Nhắn tin như thế này mà bảo là không phải là người yêu đấy. Không phải người yêu thật mà. Tao và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Trả điện thoại lại cho tao đi. Dứt lời, tôi đưa tay lấy điện thoại của mình, nhưng Linh lại tránh được. Nó đưa điện thoại của tôi đi chỗ khác, rồi nhìn tôi lắc đầu bảo, khoan đã, khai thật đi. Mày thích hắn ta phải không? Mày điên quá đi. Tao mới gặp anh ta lúc chiều. Thì thích làm sao được. Chẳng qua là thấy nói chuyện cũng vui vẻ, nên là nói thôi. Thêm bạn thì bớt thù, mày chưa nghe câu đó à? Biết thế, nhưng mà trước giờ mày chưa yêu ai, tao lo mày sẽ bị người ta lừa. Làm gì thì làm, đừng có nhẹ dạ cả tin đấy. Đàn ông thành phố nó ranh ma lắm. Vâng, bà già của tôi ạ. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy mấy lời khi ấy của Linh nói rất đúng. Không chỉ riêng gì đàn ông ở thành phố, mà tất cả đàn ông đều không dễ dàng tin tưởng được. Chỉ cần nhẹ dạ một chút thì sẽ có kết cục giống như tôi hiện tại. Tôi thở dài, chống tay xuống giường nặng nề đứng dậy, đang định đi vào nhà vệ sinh thì đột nhiên, từ trong cửa mình không biết là nước gì lại chảy ra rất nhiều, làm cho tôi vô cùng hốt hoảng. Vì đây là lần đầu tiên mang thai nên mọi thứ đối với tôi đều bỡ ngỡ. Tôi không biết nước đó là nước gì, chỉ tự động trấn an bản thân mình, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Miệng thì nói như thế nhưng mà trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh được. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại của mình gọi cho Linh. May mắn là điện thoại vừa đổ chuông, giây đầu tiên thì bên kia đã nghe máy. Không đợi cho Linh lên tiếng, tôi đã cướp lời. Linh, tao bị ra nước. Bình tĩnh nói rõ cho tao nghe xem là nước gì. Tao không biết nhưng mà nó chảy ra từ trong cửa mình của tao ra nhiều lắm. Được rồi. Mày bình tĩnh đi, tao sẽ xin giáo viên nghỉ rồi về ngay. Thời gian đợi tao về thì mày tranh thủ cho mấy đồ cần thiết vào trong giỏ để mà vào viện biết chưa? Nhưng còn hơn một tháng nữa tao mới đến ngày sinh cơ mà. Biết đâu được ý. Cứ vào viện kiểm tra rồi tính tiếp. Thôi, tao chạy lên văn phòng xin giáo viên cái đã. Mày chuẩn bị đi. Ừ. Tôi tắt máy, đặt điện thoại xuống giường, sau đó cố gắng bình tĩnh thu dọn mấy thứ đồ cần thiết cho việc đi sinh của mình bỏ vào trong giỏ. Chưa đầy 30 phút sau thì Linh đã về đến phòng trọ. Vừa trông thấy tôi đã hỏi dồn dập, sao rồi, mày thấy ở trong người sao rồi, em bé có còn đạp không? Tao không biết. Trời ạ, sao lại không biết? Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, vào viện, để tao đưa mày vào viện. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó nhanh chóng cùng với Linh vào trong bệnh viện. Lúc chúng tôi vào đến nơi, bác sĩ nhìn thấy máy siêu âm, thấy tình trạng của tôi thì quát ầm lên. Các cô có biết làm mẹ không đấy? Sao ói ra nhiều thế này rồi mới chịu vào viện? Xin lỗi bác sĩ, cháu không biết ạ. Sắp làm mẹ đến nơi rồi mà bảo không biết. Bao nhiêu tuổi rồi đấy? Dạ, 20 ạ. Trẻ thế cơ à? Vậy đang làm nghề gì? Dạ, cháu đang là sinh viên ạ. Bàn tay đang gõ phím của bác sĩ dừng lại. Bà ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ sự coi thường, sau đó lắc đầu bảo. Không biết mấy cô mấy cậu cho ăn cho học để làm gì, tí tuổi đầu không lo học, đã mang cái bụng trình ình như thế kia rồi. Linh đứng ở bên cạnh nó, nghe bác sĩ nói tôi như thế thì bắt đầu nóng máu, định lên tiếng cãi nhau với cả bà ấy. Nhưng mà tôi thì không muốn phiền phức, cho nên đã kịp giữ tay Linh lại, ngăn cho nó làm việc ấy. Tôi nhìn Linh lại lắc lắc đầu ra hiệu, sau đó quay sang nhìn bác sĩ. Không biết tình trạng của cháu có nguy hiểm gì không hả bác? Đương nhiên là có. Cô cầm lấy cái này, bảo người nhà đi đóng tiền, rồi nhập viện mau lên. Nhưng cháu còn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà. Sinh sớm là chuyện bình thường, cô không biết à? Tôi không trực tiếp trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Bác sĩ thấy tôi như vậy thì thở hắt ra một tiếng, nét mặt lộ rõ sự không hài lòng. Cái gì cũng không biết. Thế sao cái chuyện ấy? Ai dạy? Có ai dạy không? Mà biết giỏi thế hả? Bố mẹ các cô cho ăn cho học, đúng là ổn phí. Này bác sĩ, tôi thấy bác đi xa rồi quá đấy. Việc của bác sĩ là khám bệnh cho bệnh nhân, không phải là móc mỉa người khác. Thôi Linh, được rồi mà. Việc quái gì phải nhịn? Mày tránh ra, để tao nói chuyện với bà ấy. Thôi, đừng cãi nhau nữa, mình ra ngoài thôi. Nói rồi tôi kéo tay Linh đi ra ngoài, nhưng nó thì vẫn cố nái lại. Chỉ tay về phía bác sĩ mà nói. Khi chưa biết nguyên nhân thì bà đừng có nên móc miệng người khác. Mấy người các cô ăn rồi chả lo học, suốt ngày đàn đúm chửa hoang là cái chuyện đương nhiên. Tôi đây á, biết thừa, còn tìm hiểu làm cái quái gì nữa. Bà biết rõ thế cơ à? Hay là ngày trước bà cũng giống như thế? Mày... ấy, đã là bác sĩ thì ăn nói sao cho lịch sự chứ? Mày mày tao tao, chả khác nào mấy người vô học. Thế hả bác sĩ? Kiểu này làm vấy bẩn cái nghề cao quý mất. Bác sĩ Linh bị nói, đến tức mặt đỏ bừng, bà ta nhìn bọn tôi trừng mắt quát. Cút, mau cút ra khỏi phòng làm việc của tao. Không cần đuổi, bọn tôi cũng đi, loại người như bà ấy, đáng ra không nên làm bác sĩ. Cũng là phụ nữ, không biết thông cảm thì thôi, lại còn móc mỉa người khác, đúng là chả có tí đạo đức nào cả. Nói đến đây, Linh dừng lại, sau đó quay sang nắm lấy tay. Mình đi thôi. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì Linh đã nắm tay kéo tôi ra khỏi phòng của bác sĩ. Nó còn tiện tay đóng cửa lại cái rầm. Cãi nhau với bác sĩ như vậy, Nga dường như vẫn chưa hả dạ, miệng cứ liên tục chửi lẩm bẩm. Cái mụ điên, làm bác sĩ đúng là vấy bẩn cho cái nghề cao quý. Tôi vừa lo cho đứa con trong bụng của mình, vừa lo bác sĩ bị Nga chửi khi nãy sẽ là gây khó dễ khi mà tôi sinh con ở đây, cho nên mới lên tiếng bảo Linh đưa tôi sang một bệnh viện khác. Sau khi mà nghe tôi nói xong thì Linh bày ra bộ mặt khó hiểu hỏi, sao thế? Sao không sinh ở đây luôn mà lại chuyển viện làm cái gì? Mày chửi nhau với bác sĩ như thế, tao ở đây làm sao mà được? Việc quái gì mà không được, bệnh viện này của nhà bà ta chắc. Việc đó thì tao không biết, nhưng mà tao dám chắc với mày, bà ấy đằng nào cũng bảo với mấy bác sĩ khác. Thế mày nghĩ tao sinh có được yên không? Ừ, mày nói cũng có lý, nhưng mà tao tức. Thôi thì đừng tức nữa, bây giờ mày đưa tao sang bệnh viện khác đi. À, cú đập mạnh của em bé trong bụng làm cho tôi không kìm được mà kêu lên. Linh thấy tôi như thế thì hốt hoảng. Sao thế? Ờ không, con tao đạp thôi. Thế mà tao cứ tưởng mày bị đau bụng. Mà lại nhỉ, sao tao không đau bụng? Trước tao có xem ở trên mạng, họ bảo khi gần sinh người mẹ sẽ đau bụng dữ lắm cơ mà. Chắc là nó thấy mày vất vả nên là không muốn làm cho mày đau đấy, đúng không con nhỉ? Linh đưa tay chạm vào bụng tôi. Đứa bé bị chạm bất ngờ, đây là đạp rất mạnh một cái nữa, làm cho tôi giật cả mình, may mà tôi đã kịp nín lại. Linh đỡ tôi đi được vài bước thì đột nhiên nước ở trong cửa mình của tôi lại chảy ra nhiều hơn, thậm chí ướt cả một mảng váy mà tôi đang mặc. Mấy người đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng của tôi thì dừng lại chỉ tay về phía tôi mà bảo. Ối ra nhiều thế kia rồi, mau kêu bác sĩ mà cho đẻ đi. Nếu không đẻ được thì xin mổ lấy thai, chứ như thế là không ổn đâu. Một người khác nghe xong cũng lên tiếng đệm thêm vào. Phải đấy, ra ối nhiều kiểu này, em bé sẽ ngạt thở mất. Hai đứa, mau mau mà đi tìm bác sĩ ngay đi. Cháu chưa đến ngày sinh mà bác. Ôi giời ơi, còn chờ đến ngày sinh gì nữa? Ra nước ối thế kia rồi, còn đợi đúng ngày thì có mà chết à? Nghe đến đây tôi bắt đầu hú vía, trong lòng sợ hãi và lo lắng. Linh đứng ở bên cạnh cũng không bình tĩnh hơn tôi mấy, mà nắm tay tôi, đỡ tôi đi lại dãy ghế. Chờ ngay ở trước mặt tôi rồi bảo, mày ngồi đây đợi tao một lát, tao đi tìm bác sĩ. Sinh ở đây có ổn không? Mày không phải lo, tao không tin bác sĩ ở bệnh viện này, tất cả đều không có lương tâm giống bà ấy. Vậy mày đi nhanh nhanh một chút. Ừ, ngồi yên đây, đừng đi đâu đấy. Tôi nhìn Linh gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng đã quá to quá cỡ của mình. Trong đầu thầm cầu nguyện cho đứa con của tôi được bình an chào đời. Lúc này Linh quay lại, mặt nó ủ rũ. Thế thế tôi sốt ruột hỏi, sao thế? Tao có việc gì, nói nhanh đi xem nào. Tao đi đóng tạm ứng là 1 triệu của tao không đủ, người ta bảo phải đóng 5 triệu lận, bây giờ làm sao đây Quỳnh? Tao có tiền này. Nói đến đây tôi rút ở trong túi ra 5 triệu, số tiền mà bố mẹ vừa gửi lên để tôi đóng tiền học kỳ này. Nhưng mà vì bụng lớn quá rồi, lại sắp đến ngày sinh nở, nên học kỳ này tôi đã xin nhà trường bảo lưu kết quả để mà lấy số tiền mà bố, mẹ gửi lên để mà giữ lại đi sinh con. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy mình đúng là một đứa con bất hiếu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra, tôi quay mặt đi nơi khác, lấy tay lau vội, sau đó hít sâu một hơi, nhìn Linh rồi nói. Mày cầm lấy tiền, đi đóng tiền viện phí, nhanh đi Linh. Ừ, mày đợi tao một lát, tao sẽ quay lại ngay. Ừ. Sau khi mà Linh rời đi không được bao lâu thì bụng tôi bắt đầu nhói lên một cái.

Nhưng mà vì ở thành phố này, tôi chỉ quen có mỗi mình nó, nên là không biết nhờ ai khác cả. Tôi nằm viện theo dõi được 3 ngày thì bác sĩ cho hai mẹ con xuất viện về nhà. Con tôi tuy còn bé nhưng mà rất ngoan. Nó không quấy khóc như mấy đứa trẻ khác mà chỉ cần bú no là lăn ra ngủ, nên tôi cũng không phải vất vả gì cho lắm. Một hôm khi mà tôi và Linh đang ngồi ăn cơm, nghe thấy tiếng gọi của cô chủ nhà trọ. Linh, Quỳnh, hai đứa ra đây xem nào. Tôi định đặt bát cơm xuống bàn, định đi ra mở cửa thì Linh ngăn lại. Mày cứ ăn đi, để tao ra xem là như nào. Cô ấy kêu cả hai đứa cơ mà. Kệ bà ta, mày mới sinh thì cứ ở trong này đi. Ừ. Tôi nghe theo lời của Linh, ở yên ở trong phòng. Chỉ có mỗi nó là đi ra. Không biết là có chuyện gì mà khi Linh vừa mở cửa thì bà chủ nhà trọ đã hất nó sang một bên. Sau đó thì thò đầu vào nhìn vào trong phòng. Tôi thấy vậy nên lịch sự gật đầu chào. Cô ạ. Bà ta nhìn tôi bĩu môi, sau đó thì liếc mắt nhìn sang đứa trẻ. Mày mới sinh hả Quỳnh? Vâng ạ. Là con trai hay con gái? Là gái. Sao vậy cô? Tiếc nhỉ, là con trai có phải tốt hơn không? Nhưng mà không sao, có con là được rồi. Nói đến đây thì bà ta dừng lại liếc mắt xung quanh một lượt rồi bảo. Quỳnh lại đây tao nói này. Dạ, có việc gì vậy cô? Mày có muốn cho con đi không? Tôi mở to mắt kinh ngạc khi mà nghe câu nói vừa rồi của bà ấy, sau đó lắc đầu đáp. Dạ không, cháu không có ý định đó, mà tại sao cô lại hỏi thế? À, thì là cô có một cặp vợ chồng đang muốn tìm con nuôi. Tao thấy mày còn là sinh viên nên là muốn giúp mày. Nếu mày chịu cho con thì người ta sẽ cho mày một khoản tiền lớn đấy. Tôi thật sự rất tức giận khi mà nghe mấy lời của bà ấy. Nếu tôi làm như vậy thì khác nào là đem con của mình mà bán đi. Tôi đang định lên tiếng mắng cho bà ấy một trận thì Linh đã làm việc đó trước tôi. Nó nhìn bà ta mà trừng mắt quát. Cô nói thế mà nghe được à? Đang yên đang lành lại xúi người ta bán con. Thì là tao chỉ muốn giúp nó thôi. Mày thử nghĩ đi. Nó không có công ăn việc làm ổn định, tiền cũng không có thì lấy gì mà nuôi con. Chỉ bằng cho đứa trẻ cho gia đình giàu có, họ nuôi rồi nhận một khoản tiền để mà tiếp tục đi học, không phải là tốt hơn sao? Tốt cái gì mà tốt, vì đồng tiền mà bán con của mình mà được à? Bà ta nghe xong thì bĩu môi. Gớm, bày đặt. Bây giờ việc quái gì mà không cần đến tiền? Bọn mày không có tiền có sống được không? Cho dù là có thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ cùng nhau nuôi đứa trẻ. Cô đừng nói đến việc này nữa. Được, không nói thì thôi, không nói thì không nói. Thế còn tiền phòng tháng này, trễ 5 ngày rồi đấy, khi nào thì mới đóng? Linh nghe bà ấy nhắc đến tiền nhà thì hạ giọng. Tháng này cháu hơi kẹt, cho cháu thêm một tuần, tuần sau cháu đóng cho cô. Không thêm bớt gì cả, ngày mai nếu không có tiền đóng cho tao thì bọn mày dọn đi chỗ khác mà thuê. Đã éo có tiền, lại còn tỏ ra là thanh cao. Bà ta nói xong thì quay người bỏ đi. Linh đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn, cho xong bát cơm của mình. Tuy Linh không nói ra nhưng mà tôi biết thời gian qua, nó đã vì mẹ con tôi mà vất vả rất nhiều. Bây giờ còn để nó nuôi hai mẹ con tôi thế này, thì tôi thấy áy náy quá. Tôi thở dài, rồi cũng phải đi làm để mà nuôi con, làm sớm một chút cũng không sao. Đặt bát cơm ở trên tay xuống, tôi nhìn Linh rồi nói. Linh này, sao thế? Ngày mai mấy giờ mày rảnh? Sau 5 giờ chiều, có việc gì không? Lúc đó mày trông con hộ tao nhé, tao đi tìm việc làm. Điên à, mới sinh, đi làm cái gì? Không sao, tao khỏe rồi. Trước sau gì, tao cũng phải đi làm, kiếm tiền để mà nuôi con. Tao lo được. Mày không phải lo, cứ ở cữ, hết tháng đi cái đã. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, cứ quyết định như vậy đi. Tao xin lỗi, vì mẹ con tao mà mày vất vả rồi. Ai rồi cũng sẽ có lúc khó khăn. Biết đâu sau này tao lại cần mày giúp thì sao? Vậy nên là mày đừng có áy náy nữa. Lo nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ừ. Tôi ở cữ đúng 1 tháng thì bắt đầu đi làm vì con tôi còn quá nhỏ nên là không có nhà trẻ nào nhận cả. Vậy nên là tôi chỉ có thể đi làm vào buổi tối. Tôi làm rửa bát cho một nhà hàng từ 6 giờ tối đến 1 giờ khuya. Trong khoảng thời gian này, Linh sẽ trông con hộ tôi đi làm. Mọi thứ cứ bình yên trôi qua chớp mắt một cái, con tôi đã được 2 tháng tuổi. Một hôm Linh đi về quê, ở phòng trọ chỉ có hai mẹ con tôi.

anh làm ơn làm phước cứu con tôi với, có được không ạ? Nói đến đây tôi không kìm được mà bật khóc, cánh tay vẫn ôm chặt lấy chân anh ta. Tiếng khóc thét của con từ phía sau vọng đến, làm ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Anh ta đưa mắt nhìn về phía con của tôi, đang nằm rồi bảo, đứng dậy đi, ôm đứa trẻ đến đây. Nghe được câu nói của anh ta, tôi như một người sắp chết đuối, vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng mà đứng dậy, miệng liên tục nói, cảm ơn anh đã chịu giúp mẹ con tôi. Nói rồi chạy như điên đến chỗ con đang nằm, ôm chặt lấy nó vào lòng rồi dỗ dành. Con ngoan, đến đi con. Mẹ đây rồi, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện. Tôi bế con quay lại xe ô tô, vừa đi vừa đưa tay quệt nước mắt. Anh ta trông thấy con tôi thì nhíu mày, sau đó vội mở cửa sau, cho mẹ con tôi ngồi vào sau xe. Sau đó thì mau chóng nhấn ga, lái thẳng đến bệnh viện. Khi mà xe vừa chạy được một đoạn, cả người con tôi đột nhiên co giật lại. Tôi hoảng quá, không biết làm gì cả. Chỉ có thể ôm con, vừa gào vừa khóc. Con ơi, cố lên con ơi. Anh ta thấy tôi gào khóc thì lên tiếng hỏi, sao thế? Tôi không biết con tôi bị làm sao nữa, đột nhiên cả người nó cứ giật mạnh. Nói đến đây tôi dừng lại, tiếp tục ôm chặt con vào lòng, vừa khóc vừa nói. Con ơi cố gắng lên, con nhất định sẽ không sao, đừng bỏ mẹ con ơi, mẹ xin lỗi con. Khi tôi vừa nói đến đây đã cảm nhận cả người con trở nên mềm nhũn, hơi thở bắt đầu trở nên yếu ớt, mặt mũi tái nhợt. Thấy con như thế tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Vội đưa tay đánh liên tục vào phía sau ghế lái. Nhanh lên, chạy anh chạy nhanh lên. Con tôi sắp không chịu được nữa rồi. Anh ta lập tức phanh xe lại, sau đó chồm người về phía sau tôi. Thấy vậy thì tôi hét ầm lên. Anh bị làm sao thế? Sao không đi tiếp đi? Đưa đứa trẻ cho tôi. Để làm gì? Anh ta không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà chồm người về phía tôi ôm lấy đứa bé từ tay tôi. Sau đó thì anh ta dùng tay của mình bấm vào hai đầu ngón chân cái. Đến khi mà con tôi khóc thét lên, anh ta mới chịu đưa nó lại cho tôi. Cô ôm con đi. Tôi đưa tay ôm lấy con của mình. Nhìn khuôn mặt con đã không còn tái nhợt như là khi nãy nữa. Lúc này anh ta đã mở cửa xuống xe. Này anh ơi! Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bước về phía trước. Không biết là anh ta định làm gì, nhưng tôi thấy anh ta đi vào một tiệm thuốc Tây. Chưa đầy một phút sau đã quay trở ra, trên tay cầm theo một thứ gì đó bé tí. Anh ta mở cửa ghế sau, rồi nhìn tôi nói. Cởi quần em bé ra. Anh điên à? Cởi quần con tôi ra để làm gì? Mau đưa mẹ con tôi đến bệnh viện đi. Nó sắp không chịu được nữa rồi đây này. Bình tĩnh đi. Cô cứ rối lên như thế, không giải quyết được gì đâu. Đưa đứa bé cho tôi. Anh định làm gì chứ? Anh ta không trả lời mà giật lấy đứa bé từ tay tôi, cởi quần nó ra, sau đó nhét một thứ gì đó vào trong hậu môn của con bé con rồi bảo, giữ chặt hai mông của em bé lại, đợi 2 phút nữa hãy bỏ ra. Anh nhét gì vào hậu môn của con tôi thế? Thuốc hạ sốt. Nói rồi anh ta quay trở lại ghế lái, rồi tiếp tục nhấn ga đi đến bệnh viện gần nhất. Lúc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi vội quá còn chưa kịp cảm ơn anh ta, thì anh ta đã mở cửa ôm chặt con tôi ở trên tay, rồi chạy nhanh vào khoa cấp cứu. Bác sĩ, cứu con cháu với. Đặt bé nằm xuống đây, cháu bị làm sao thế? Cháu không biết, con cháu nó đang ngủ đột nhiên, người nóng ran, sau đó thì giật mạnh, rồi trở nên như vậy. Bác sĩ nghe tôi nói đến đây thì không hỏi nữa, mà bắt tay vào kiểm tra cho con bé. Sau khi mà kiểm tra xong xuôi, bác sĩ quay sang tôi thái độ gắt gỏng. Cô làm mẹ kiểu gì thế hả? Bé sốt cao đến mức co giật mới chịu đưa vào bệnh viện là như thế nào? Dạ, cháu không biết ạ. Đừng nói không biết ở đây. Đã làm mẹ thì cần phải có kiến thức cơ bản nhất. Thế ở nhà, đã cho bé uống thuốc gì chưa? Dạ, vừa rồi có nhét một viên thuốc hạ sốt vào hậu môn rồi ạ. Loại bao nhiêu mi gam? Sao ạ? Tôi hỏi cô nhét thuốc hạ sốt hàm lượng là bao nhiêu miligam? Cháu không rõ. Khi nãy thấy con cháu co giật, nên là anh kia đã nhét thuốc vào hậu môn của con bé nhà cháu. Cháu chưa kịp hỏi anh ấy là hàm lượng bao nhiêu ạ. Bác sĩ nghe tôi nói xong thì cau mày quát. Cô có phải là mẹ của nó không đấy? Lúc này tôi không biết nói gì cả. Chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà. Bác sĩ thở dài sau đó quay mặt sang y tá. Cô lấy máu của bé đến phòng xét nghiệm, bảo mọi người phân tích mẫu máu ngay lập tức. Khi nào có kết quả thì báo ngay cho tôi. Vâng. Bác sĩ quay sang nhìn tôi.